Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Là ai gọi điện thoại đến vậy? Thì ra nữ chính sau khi bị buộc đi vào khuôn phép sẽ trở nên mệt mỏi như vậy. Nhưng thật ra là vì cô nhớ mong một người mà ngủ không ngon. Hiện tại quay về trong lồng ngực quen thuộc làm cho sự mệt mỏi nhiều ngày toàn bộ đều xả ra. Cho nên mới có thể nằm ở trong lòng Úy Thượng Đình ngủ ngon lành. Phóng viên dưới lầu bởi vì chờ quá lâu nên gây rối. Anh đi xuống ứng phó với bọn họ là được. Em muốn nghỉ ngơi một chút nữa hay không? Úy Thượng Đình đứng dậy, nhặt lấy quần áo trên mặt đất, nhanh chóng mặc vào. Không được, em ngủ như vậy là đủ rồi. Tên nhóc kia rời mắt đi một chút cũng không được. Ai biết có xảy ra chuyện gì hay không? Từ Kiều Diễm ngồi dậy, đột nhiên cảm thấy trước ngực mát lạnh. Mắt nhìn xuống, lập tức kêu lên một tiếng, kéo chăn lên tới vai. Ngẩng đầu liền nhìn thấy người đàn ông kia mang theo nụ cười chăm chú nhìn cô. Cô vừa thẹn vừa giận nói. Nhìn cái gì chứ? Anh đâu phải chưa thấy qua? Nếu đã cho anh xem qua rồi, em còn thẹn thùng cái gì? Cô gái này miệng nói một đằng, lại là một nẻo, nhưng bộ dạng cô khi e lệ thực sự rất là đáng yêu. Anh trở về bên giường, hôn lên má cô một cái, tiếp đó đem quần áo đưa lại cho cô. Em là phụ nữ, cho nên em có quyền thẹn thùng. Cô tự tìm lối thoát cho mình. Anh sẽ gọi người đem hành lý của em đến căn phòng này. Cho nên hai người về sau đều ngủ cùng nhau rồi. Ý là cô mỗi ngày đều có thể nằm trong lòng anh, muốn ôm bao lâu thì ôm, thỉnh thoảng còn có thể ăn đậu hũ nữa. Nghĩ tới đây, Từ Kiều Diễm không chỉ mặt đỏ, toàn thân đều đỏ bừng. Ánh mắt Úy Thượng Đình nhìn cô chăm chú, anh vuốt tóc của cô, nâng gương mặt của cô lên, vẻ mặt chân thành nói. Vĩnh viễn đừng nói sẽ rời khỏi anh nữa. Cô nghe không hiểu đây là mệnh lệnh hay là khẩn cầu. Nếu em nói không... Đầu vai cô lập tức bị người ta cắn một cái, làm cho cô lùi lại một chút. Đuổi tới chân trời góc biển, anh cũng sẽ bắt em trở lại. Anh nói với chính mình như vậy. Bản tính của đàn ông đều quá là bá đạo. Làm sao anh biết em ở San Francisco? Cô vừa mặc quần áo, vừa tò mò đặt câu hỏi. Tìm không thấy em, anh phỏng đoán em có phải vì không muốn gặp anh mà xuất ngoại rồi hay không? Kết quả anh quả nhiên đoán không sai. Vì tìm em anh đã vận dụng một chút quan hệ quen biết. Trước khi anh biết không ít người có quyền lực, chỉ cần anh ra mặt, dùng một ít tiền tự nhiên có thể tìm được em lên máy bay nào, dừng chân ở khách sạn nào. Người này lại là vì cô mà làm vậy, đây cũng là nguyên nhân vì sao các phóng viên lại đuổi theo như ong vỡ tổ. Chuyện này có gây phiền phức cho anh hay không? Dù sao cô cũng không biết Úy Thượng Đình rốt cuộc có muốn quay lại cái vòng luẩn quẩn đó hay không? Hiện tại mới nghĩ tới, có phải quá muộn rồi hay không? Anh tìm lược, chà đầu tóc rối bù của cô. Từ Kiều Diễm nhất định sẽ thay người khác lo nghĩ. Nếu đổi lại là Bách Hợp Huệ Tử, hẳn là sẽ cao hứng, thậm chí chủ động giúp anh mở buổi họp báo, nói Xích Diễm đã trở lại. Vậy là anh đã trở về Nhật Bản, gặp cha dượng của anh rồi sao? Đúng. Vậy không có chuyện gì chứ? Anh gật đầu. Anh đồng ý với cha dượng, về sau mỗi năm trở về ít nhất 3 lượt. Ông ấy còn muốn anh lần sau mang em về cùng. Anh có đề cập tới em với cha dượng anh sao? Cô kinh ngạc. Ông ấy rất muốn trông thấy là dạng con gái ra mặt dày đến đâu mà có thể theo đuổi được con trai của ông. Cô giận dỗi lườm anh một cái, đột nhiên lại nghĩ đến. Đúng rồi, Bách Hợp Huệ Tử kia... Úy Thượng Đình ôm lấy thân thể của cô. Yên tâm, cô ta sẽ không bao giờ đến làm phiền em nữa. Anh đã đem tất cả chuyện của Bách Hợp Huệ Tử nói cho cha dựng biết. Về việc cô gái kia đã làm cho hai đứa con trai của ông khắc khẩu với nhau, ông cảm thấy rất khó mà bỏ qua được, nên đã nghiêm lệnh cho nhà Bách Hợp phải quản lý con gái mình cho tốt. Nếu không, ông sẽ không còn có bất kỳ quan hệ làm ăn gì với gia tộc Bách Hợp nữa. Cho nên, chuyện này cuối cùng cũng đã kết thúc rồi. Anh Úy, anh rất nổi tiếng, đúng không? Gì? Cũng rất nhiều tiền, đúng không? Anh không nói gì. Còn quen rất nhiều người có địa vị cao, đúng không? Anh vẫn không trả lời. Anh rất hoài nghi cô gái này lại muốn đưa ra cái yêu cầu kỳ quái gì vậy. Vẻ mặt cô tương đối nghiêm túc, bộ dạng không giống như đang nói dối. Vậy, anh có thể để cho em đi thăm công ty chế tạo phim hoạt hình búp bê bọt biển một chút hay không? Em rất muốn đi thăm hỏi người chế tác búp bê bọt biển đó. Anh liếc mắt xem thường, cô gái này thật sự là rất nhàm chán. Úy Thượng Đình liền không thèm để ý tới cô. Lúc này điện thoại trong túi xách đột nhiên vang lên. Của em. Từ Kiều Diễm lấy điện thoại ra. Người gọi dãy số này cũng chỉ có... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net